Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chuyện thông gia. Như vậy coi như thôi, nể tình các ngươi không có sát tâm, chỉ là đơn thuần ra tay muốn dạy dỗ ta, liền không lấy các ngươi hai cái lão già mạng chó. Trần Ngộ Chân thu hồi quyền ý, sau đó lạnh lùng nhìn Nam Cung Vũ Chính liếc mắt. Nam Cung Vũ Chính lúc này đã triệt để ngốc trệ. Cả người giống như là bị tê, toàn thân lạnh cóng không ngừng. Hắn cho là hắn phải chết, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Này loại lúc nào cũng có thể sẽ bị kiếm ý giết chết cảm giác. Đơn giản giống như là một cơn ác mộng, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, hoảng hốt, lo lắng. Vu Thu Hàn, ngươi quả thực là điên rồi. Ngươi tới ta Nam Cung gia thông gia, nhưng như thế đại khai sát giới. Ta Nam Cung gia há lại mặc cho ngươi tùy ý khi nhục, vũ nhục. Hai tên trưởng lão run rẩy đứng lên, thân thể đều có chút còng xuống. Tới thời điểm hăng hái, hai tên trưởng lão hạc phát đồng nhan, dáng người thon dài mà thẳng tắp, mà bây giờ nhưng là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, quả thực là như là thiên nhân. Xem ra các ngươi hai cái lão già không phục, nếu là ta không có năng lực chịu nhục chính là ta. Ban đầu, các ngươi đứng ra, liền sẽ không có những chuyện này. Dĩ nhiên, ta bây giờ không phải là tại cùng các ngươi giảng đạo lý. Các ngươi già nên hồ đồ rồi, cũng căn bản sẽ không đi suy nghĩ này loại nhân quả. Không quan hệ, ai không phục, một trận sinh tử thuận tiện, đừng chỉnh những thứ vô dụng kia. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt quét hai người liếc mắt, hắn lời này, bá đạo mà lại bình tĩnh. Nói đến hai tên trưởng lão vẻ mặt cực kỳ khó coi, lại vẫn cứ không có chút nào phản bác lực lượng. Vu Thu Hàn, hai tên trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cứ cũng không thể tránh được. Một trận sinh tử, đánh thắng được họn họ còn có thể không ra tay. Nếu là đánh thắng được đã sớm hạ thủ. Đáng tiếc, thật đánh không lại a. Phía trước một quyền, trong lòng bọn họ đã có vô cùng rõ ràng nhận biết, chỉ sợ Vu Thu Hàn đều không có bùng nổ toàn lực. Dạng này thiên kiêu, bọn hắn tuy trong lòng rung động, ghen ghét như điên, nhưng cũng không muốn quá đắc tội. Trên thực tế, nếu là bọn họ chính mình có tôn nữ, lúc này đều hận không thể lập tức hứa cho Vu Thu Hàn, nhưng bọn hắn cũng phải mặt a, làm gì cũng phải cho cái bậc thang cho bọn hắn hạ a. Trần Ngộ Chân đôi mắt xanh triệt, mạnh mẽ phục thiên cổ kinh, nhường hắn nắm giữ thiên su áo nghĩa, gần như có thể mơ hồ nhìn ra đối phương một ít tưởng niệm. Là dùng, nhìn thấy này hai tên trưởng lão lúc này trạng thái, hắn cũng không khỏi trong lòng cười nhạo cho các ngươi lối thoát. Suy nghĩ nhiều đi, không có đánh chết các ngươi, đã coi như là các ngươi tích đức. Không biết ta Trần Ngộ Chân kiếp trước là đại ma vương, giết chóc thiên hạ, hơi một tí diệt người cửu tộc sao? Tộc trưởng muốn gặp ngươi. Bỗng nhiên, hai tên trên mặt lão nhân biểu lộ rốt cục hòa hoãn xuống tới, đồng thời tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc hai vị này trưởng lão y nguyên đen thui mặt đen lên, biểu lộ lạnh lùng, nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng không có lại so đo chi tâm. Cho dù là mù lòa, cũng là đó có thể thấy được Vu Thu Hàn tiềm lực khủng bố. Bọn hắn lại không mù, không nghĩ quan hệ trở nên càng căng thẳng hơn. Đến mức chết ba tên đệ tử, chết rồi, cũng không có giá trị gì. Vì ba cái đã không có giá trị hậu bối, cùng Vu Thu Hàn dạng này thiên kiêu là địch, đó chính là không khôn ngoan. Tộc trưởng thực lực thâm bất khả chắc, tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Một người trưởng lão khác nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí mặc dù băng lãnh, nhưng ngược lại mang theo vài phần thiện ý. Một đám Nam Cung gia các đệ tử thấy một mặt mộng bức, này, tình huống như thế nào? Bọn hắn coi là thông gia nhất định sẽ thất bại, nhưng xem tình huống trước mắt, đây là muốn thành công tiết tấu. Không thiếu nam đệ tử phiền muộn đến muốn thổ huyết, không ngờ bọn hắn gặp một phen vũ nhục, bị đánh đến ói máu liên tục, còn bị chấn bể quần áo, bày biện ra thân thể phong quang. Kết quả Vu Thu Hàn bên kia ngược lại thông qua được, vũ thương ba vị thiên kiêu, chết vô ích. Làm như vậy, không lệnh tộc bên trong các đệ tử thất vọng đau khổ sao? Nam cung phủ đệ, Phong Hoa điện, tiểu tử ngươi, thiên phú kinh người, chiến lực thậm chí vượt qua đại cảnh giới, lục trọng tiểu cảnh giới, quả thực là yêu nghiệt. Nhưng, ngươi nếu biết thân phận của bọn hắn, biết bọn hắn cất giáo huấn ngươi lại không phải muốn giết tâm tư của ngươi. Ngươi nhưng đem cái kia ba tiểu tử giết, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trong chính điện, Nam cung tộc trưởng Nam cung Dật Vân gỡ một thanh râu bạc trắng, như có điều suy nghĩ nhìn xem Vu Thu Hàn, nói khẽ, ta cảm thấy ba người này mang ý đồ phản loạn, suối quẩy thường bạn, tương lai nhất định là Nam cung gia tộc tai họa. Dù sao như vậy tâm tính, tương lai khẳng định sẽ chọc cho bên trên dẫn đến Nam cung gia diệt tộc kẻ địch. Cho nên, cùng tương lai để bọn hắn dẫn đến Nam cung gia diệt tộc, ta liền làm một chuyện tốt, trước đem tai họa căn nguyên chặt đứt được rồi. Cảm tạ, các ngươi cũng không cần nói. Con người của ta đối với làm việc tốt tình, cho tới bây giờ đều so sánh mưu cầu địa vị. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam cung Dật Vân khóe miệng giật một cái. Đại điện một bên, Nam cung Vũ Vi cùng Nam cung Vũ Tình ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn xem tộc trưởng trên mặt không thể làm gì phấn khích biểu lộ, tâm tình cũng không khỏi có chút cổ quái. Này người, chấm ngoặc kép, Nam cung Vũ Vi nhẹ giọng nỉ non. Không sai a. Nam cung Vũ Vi bên người, Nam cung Phó mắt sáng ngời, trong mắt mang theo kinh người thần thái. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Nam cung Vũ Vi bản muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy chính mình phụ thân bực này ánh mắt sáng ngời, trong lúc nhất thời thân thể mềm mại chấn động, tiếp lấy trong lòng tựa hồ hiểu rõ phụ thân của nàng đối với Vu Thu Hàn, tựa hồ phi thường hài lòng. Nàng khuôn mặt hơi tái nhợt mấy phần, lập tức sinh ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, không cam tâm, nhưng tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng cái chủng loại kia mãnh liệt lòng kháng cự. Vũ Phi, nếu không tỉ muội chúng ta thương lượng một chút. Ân, ngươi xem, cái kia Vu Thu Hàn tu luyện qua cái gì đại âm dương phương pháp song tu? Khụ khụ, tỉ tỉ ta trước mắt cũng vẫn là trong sạch chi thân. Không bằng, ta giúp hắn tu luyện một thoáng công pháp, cho hắn đương đương đỉnh lô cái gì, khiến cho hắn trở nên xuất sắc hơn một chút. Cái kia, phương diện kinh nghiệm, cũng có thể phong phú hơn một chút. Vũ Phi, người cũng đừng cảm tạ ta. Tỷ tỷ ta kỳ thật cũng là hết sức quan tâm ngươi. Bằng không thì, cũng sẽ không nguyện ý vì ngươi trả giá to lớn như vậy hy sinh. Nam cung Vũ Tình nghĩ đến phía trước cực điểm, hưởng thụ một màn, trong lòng hừng hực, xuất ra Tuyền Cơ Thạch, cùng Nam cung Vũ Vi đưa tin nói. Nam cung Vũ Vi thu đến toàn cơ tin nhắn, nhìn thoáng qua về sau, liền khuôn mặt ửng đỏ, tiếp lấy hung hăng trợn nhìn Nam cung Vũ Tình liếc mắt. Mà lúc này, trên đại điện, Nam cung Dật Vân đã mở miệng lần nữa. Vu Thu Hàn, chuyện lần này coi như xong. Nam cung gia tộc cùng Vu gia thông gia, kỳ thật chân chính ý nghĩa chỗ, người cũng rõ ràng, ta vốn cho là, hiện tại xem ra, dùng thực lực của ngươi, hơn phân nửa là khinh thường tại cùng Nam cung gia thông gia. Nhưng ta hay là hy vọng, thông gia có khả năng thành. Vũ Phi, là Nam cung gia thiên kiêu Minh Châu, thiên phú tài hoa các loại, cũng đều là cấp cao nhất. Dĩ nhiên, nàng bây giờ, khẳng định là cùng ngươi không có cách nào so sánh. Nam cung tộc trưởng, Trần Ngộ Chân nghiêm, mặt mở miệng. Nam cung Dật Vân lập tức nghiêm nghị lại, cũng trước tiên im miệng, nghiêm túc lắng nghe. Chuyện thông gia, như vậy coi như thôi. Nam cung Vũ Vi không nhìn chúng ta, ta cũng biết nói. Dĩ nhiên, ta cũng không nhìn chúng nàng, mà lại, trong lòng ta, đã có tình cảm chân thành người. Đời này kiếp này, ta chỉ vì nàng mà sinh, cũng chỉ vì nàng mà chết. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất là nghiêm túc. Câu nói này nói ra, Nam cung Dật Vân cũng không khỏi ngẩn ngơ, có chút khó tin. Nhưng, ta nghe nói, ngươi tại Hạo Nguyệt học viện, thế nhưng là bên người Oanh Oanh Yến Yến không ít a. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết, ngươi bây giờ còn thận thủy no đủ, chưa từng tròn và khuyết, còn duy trì thuần dương chi thân. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng gật đầu, nói, mặc dù, làm nam nhân, đây là một kiện rất xấu hổ sự tình. Nhưng, sự thật, nhưng đúng là như thế. Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng nâng tay, trong lòng bàn tay một đạo thuần khiết thuần dương khí tức hội tụ mà ra. Không thiếu sót vô cấu, viên mãn vô lậu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.